Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một hạt dinh dưỡng cực kỳ tốt giúp sáng mắt, giảm cân, tăng cường sức khỏe sinh lý, vân vân, rất nhiều các công dụng tuyệt vời. Đó chính là hạt kỳ tử. Kỳ tử này là kỳ tử organic được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số Zalo 0333 46 33 33. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 305 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì thế, Hàn Kiến Quốc liên lạc với Thủ tướng Nghiêm Gia Vân, nói mình và Hàn Đồng có chuyện đến báo cáo. Sau khi được cho phép, hai người rất nhanh liền đi tới phòng Nghiêm Gia Vân. Nghiêm Gia Vân mặc đồ ngủ, có vẻ rất tùy ý. Sau khi mời hai người ngồi xuống, hỏi: "Hai người đến muộn như vậy, có phải là liên quan đến việc nhập khẩu dầu mỏ?" Hàn Kiến Quốc gật đầu nói: "Vâng, Hàn Đông vừa nói với tôi vài ý tưởng về nhập khẩu dầu mỏ, báo cáo với ngài một chút, nếu được, có thể làm phương án chủ chốt của chúng ta trong cuộc đàm phán lần này." "Thật không? Hàn Đông lại có chủ ý hay rồi." Nghiêm Gia Vân hứng thú nói. "Vậy Hàn Đông nói thử coi." "Vâng, Thủ tướng, tôi nghĩ như thế này." Hàn Đông đem ý tưởng của mình nói đơn giản rõ ràng tóm tắt một lượt. Kỳ thực, phương án của Hàn Đông cũng chỉ là đối với vấn đề cải tạo ống dẫn dầu mỏ mấy năm trước bổ sung mà thôi. Chủ yếu là thông qua phương thức vay hoặc góp vốn giúp nước Nga thành lập đường ống dẫn dầu, như vậy có thể thúc đẩy quyết định của nước Nga. Mặc dù trước mắt, trợ giúp xây dựng cải tạo đường ống dẫn dầu dường như phí tổn quá lớn, nhưng mấu chốt là có thể mau chóng mở rộng hợp tác song phương, gia tăng nhập khẩu dầu mỏ từ nước Nga, cũng có thể dẹp các đối thủ khác sang một bên. Theo như Hàn Đông biết, không chỉ có Trung Hoa đang cùng nước Nga đàm phán hợp tác, trên thực tế, các quốc gia xung quanh, đặc biệt là Nhật Bản, đang cố gắng hết sức đàm phán với Nga về vấn đề nhập khẩu dầu mỏ. Bởi vậy, nếu chúng ta không nắm chắc, rất có thể bị Nhật đoạt trước. Nói vậy, chúng ta bàn lại việc mở rộng nhập khẩu dầu mỏ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ý tưởng của Hàn Đồng chỉ là cung cấp viện trợ mà không phải là miễn phí giúp nước Nga xây dựng cải tạo đường ống dẫn. Nước Nga vốn cũng cần nguồn tài chính nhất định, đầu tư không ít nguồn tài nguyên. Một khi ống dẫn dầu hoàn thành, như vậy cơ sở hợp tác song phương càng vững chắc, quốc gia khác muốn nhúng tay vào cũng không dễ dàng. Hàn Đồng cũng biết, Thủ tướng Nghiêm Gia Vân chắc chắn không cần mình giải thích nhiều, chỉ cần nói ý tưởng của mình, ông đã hiểu được thâm ý. Nghiêm Gia Vân vừa uống nước, vừa nghe Hàn Đông đề xuất ý tưởng, vẻ mặt cũng dần thận trọng lên. Đợi Hàn Đông nói xong, Nghiêm Gia Vân vui vẻ nói. Ý tưởng của Hàn Đông mặc dù là xây dựng trên đề xuất trước đây, nhưng có đổi mới, rất có gan, rất có khả thi. Tôi thấy phương án này rất tốt. Như vậy đi, chúng ta lập tức thảo luận một chút. Để chuẩn bị tốt cho cuộc đàm phán ngày mai, Hàn Đông sẽ tham dự toàn bộ quá trình đàm phán, tranh thủ thực hiện phương án này đầy đủ hơn. Đương nhiên, tôi cũng sẽ cùng với Tổng thống và Thủ tướng nói lại lần nữa. Lập tức, Nghiêm Gia Vân gọi nhân viên liên quan đến. Mọi người xung quanh Hàn Đông nói ra phương án, tiến hành thay đổi nhỏ, đưa ra phương án hoàn thiện trọn vẹn. Đi cùng Nghiêm Gia Vân, có nhiều người chuyên môn và mưu trí, đối với vấn đề tương quan, nghiên cứu rất sâu. Bởi vậy, kết hợp với phương án của Hàn Đông, rất nhanh đã ra một loạt các phương sách cụ thể. Sáng ngày thứ hai, Nghiêm Gia Vân gặp gỡ Tổng thống Nga Chin Po trước. Lần này ông chủ yếu đưa ra các phương án hợp tác về dầu mỏ. Đối với việc này, Tổng thống Chin Po cũng có hứng thú lớn, tỏ vẻ muốn tiến hành bàn bạc chuyện này. Theo sau, Nghiêm Gia Vân lại chuyên Việt cùng Thủ tướng nước Nga nói việc này. Hai người ý kiến khá thống nhất, cho rằng phương thức hợp tác như vậy đối với nước Nga vô cùng có lợi. Nếu đàm phán tốt, có thể mau chóng tiến hành. Khi Nghiêm Gia Vân và Thủ tướng Nga hội đàm, Tổng thống nước Nga triệu tập hội nghị khẩn cấp, nói ra phương án của phía Trung Hoa tiến hành thảo luận. Cán bộ, chuyên gia tham dự phần lớn đều cho rằng phương án này khả thi. Chủ yếu là so với các phương án tiến hành trước đây, thì phương án này làm cho người ta thấy có ưu đãi rất lớn. Trung Hoa muốn dầu mỏ, chúng ta thì cần mượn cơ hội này phát triển kinh tế. Như vậy, bây giờ kiến thiết một đường ống dẫn dầu đối với sự phát triển của các phương diện nước ta là có tác dụng rất lớn. Chúng ta không phải cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm kiếm đầu tư sao? Lẽ nào không tính đầu tư của Trung Hoa? Trên phố vẻ mặt cương nghị, y xuất thân làm đặc công, nổi tiếng làm việc mạnh mẽ, cứng rắn. Trải qua mấy năm hoạt động, y đã xây dựng uy tín cá nhân rất cao ở Nga. Bây giờ, y đã định chuyện này, như vậy về cơ bản, không có vấn đề gì lớn. Việc này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội lớn, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Trên phố phất phất tay mạnh, giống như bàn tay hóa thành đao cắt đồ vật vậy. Không cho phép có nửa phân sai lầm, đặc biệt là vấn đề tham ô, phải kiên quyết ngăn chặn. Nói tới đây, ánh mắt y giống như chim ưng, chậm rãi quét qua những người đang ngồi, một vài người đã có chút hãi rồi. Trên phố là một tổng thống mạnh mẽ, cứng rắn, đối với thế cục quốc nội là thấy rõ. Đối với tính nết cán bộ cũng rõ như lòng bàn tay, chẳng qua vì lợi ích đại cục mà y chưa kịp động thủ mà thôi. Sokhodokovsky thậm chí trong lòng dạo dực, thầm nghĩ. Trung Hoa lần này hạ vốn, không ngờ trên phố lại hạ quyết tâm như vậy, xem ra lần hợp tác này không thể tránh được. Bản thân Sokhodokovsky dưới mông cũng không sạch sẽ, vì vậy đối với sự cảnh cáo nghiêm khắc của trên phố, trong lòng gã dùng mình, cũng không dám làm gì phá hỏng chuyện này. Hiện tại, nước Nga cùng với Trung Hoa có một điểm chung rất giống nhau, đó chính là đều toàn lực phát triển kinh tế. Vì vậy, đối với một công trình lớn như thế này mà nói, Tổng thống Trung Quốc coi trọng rất cao độ. Bởi vì cấp cao nước Nga ở chuyện này đã nhất trí ý kiến rồi, cho nên quá trình đàm phán buổi chiều có vẻ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Sokhodokovsky rất ghét Hàn Đồng, nhưng nhìn vẻ mặt kiên nghị, tự tin của Hàn Đồng chậm rãi nói, gã cũng không có cách nào, chỉ có thể từ góc độ công chúng đưa ra nhiều vấn đề xảo quyệt. Tuy nhiên, bị Hàn Đồng hóa giải từng cái một. Đàm phán lần này chỉ là xác định ý đồ hợp tác, chi tiết cụ thể còn cần chuyên gia hai bên thảo luận xác định. 5 giờ chiều, Nghiêm Gia Vân và Kay Yajik lần lượt đại diện Trung Hoa và nước Nga ký tên bản hiệp nghị về hợp tác xây dựng cải tạo đường ống dẫn dầu. Ký xong thỏa thuận, Kay Yajik đi đến trước mặt Hàn Đồng, giơ ngón tay cái lên nói: "Đồng chí Hàn Đồng, anh thật tuyệt vời." Hàn Đông có chút ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không biểu lộ ra ngoài, nói: "Ngài Thủ tướng quá khen." Kế tiếp, Tổng thống Trung Quốc tiếp kiến nhân viên song phương ký tên văn kiện. Khi nghe nói phương án của Trung Hoa là người thanh niên Hàn Đông nói ra, Tổng thống Trung Quốc cũng có chút không ngờ, y dùng ánh mắt sắc sảo quan sát Hàn Đông như sực nhớ ra, nói: "Tôi nhớ rồi, cậu là cháu của Hàn Lão, tuổi trẻ tài cao, làm rất nhiều việc có lợi cho dân." Hàn Đông quả thật kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Trinh Pô cũng biết mình. Tuy rằng đây là nhờ ánh sáng của lão thái gia, nhưng có thể được Trinh Pô tán dương, được khen tuổi trẻ tài cao, hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của Hàn Đông. Nghe Tổng thống Trinh Pô khen Hàn Đông, bất kể là cán bộ nước Nga hay cán bộ Trung Hoa, ánh mắt đều dồn vào Hàn Đông. Lúc này, mọi người đều cảm thấy người thanh niên này trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Người mạnh mẽ, cứng rắn như Tổng thống Trinh Pô còn khen, chắc chắn không phải người bình thường. Bất luận là đồng minh hay đối thủ của Trinh Pô đều không thể không thừa nhận điểm này. Mà Hàn Đông lại còn trẻ như vậy, còn là cán bộ quan trọng, đúng là hiếm có. Trong lòng Hàn Kiến Quốc phấn khởi vô cùng, sức ảnh hưởng của Hàn Đông càng ngày càng lớn, ngay cả nguyên thủ ngoại quốc cũng khen ngợi. Trong những người trẻ tuổi Trung Hoa, có 102. Hàn Đông trong lòng phấn khởi, kích thích, nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh. Hắn không kiêu ngạo mà đúng mực nói: "Ngài Tổng thống quá khen rồi, tôi thực ra cũng giống như ngài, làm việc mình nên làm thôi." "Nói rất hay, làm tốt việc mình nên làm, điều này cũng rất hiếm thấy." Trên phố cười nói, sau đó lại đặt tay lên vai Hàn Đồng vỗ vỗ, còn bảo Hàn Đồng thay mình hỏi thăm Hàn Lão. Thấy Hàn Đồng không kiêu ngạo xô nịnh mà nói chuyện với Trên phố rất đúng mức, các cán bộ bên cạnh trong lòng đều xúc động thật lâu. Người thanh niên này mới hơn 30 tuổi mà đã biểu hiện ra một phong cách quý phái rồi. Hơn nữa, càng hiếm thấy là những việc Hàn Đông làm trong nước thậm chí còn thu hút sự chú ý của bên ngoài. Điều này cho thấy không chỉ trong nước coi trọng Hàn Đông, thậm chí người nước ngoài cũng bắt đầu coi trọng Hàn Đông rồi. Người nước ngoài sở dĩ coi trọng Hàn Đông như vậy nhất định là vì Hàn Đông đã biểu hiện khả năng tương lai có thể đi đến địa vị cao ở Trung Hoa, cho nên mới nhận sự chú ý như vậy. Trong các quan viên đi cùng Nghiêm Gia Vân chuyến này, cấp thứ trưởng, cấp quan lớn không ít, coi như cán bộ cấp phó bộ kinh nghiệm thấp nhất, thời gian đề bạt cũng đều sớm hơn Hàn Đồng rất nhiều, nhưng không có ai có thể so sánh với Hàn Đồng. Lúc này, mức độ coi trọng Hàn Đồng của mọi người ngày càng cao rồi. Có mấy cán bộ trẻ trung rất có hy vọng đi lên, trong lòng liền suy nghĩ phải tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đồng, như vậy tương lai có thể sẽ là một trợ lực. Vì chủ ý Hàn Đồng nói ra đã được cấp cao nước Nga tán thành, tiến trình đàm phán hợp tác nguồn năng lượng hai nước Trung-Nga so với tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, kết quả đàm phán so với dự tính cũng tốt hơn nhiều. Điều này khiến Thủ tướng Nghiêm Gia Vân vô cùng vui mừng. Lần này, Nghiêm Gia Vân dẫn đội đến thăm nước Nga, vấn đề lớn nhất là giải quyết vấn đề hợp tác năng lượng. Nếu hôm nay vấn đề này giải quyết viên mãn, nhiệm vụ của ông coi như hoàn thành tốt đẹp rồi. Mặc dù là Thủ tướng, một trong những lãnh đạo chủ chốt, cấp lãnh đạo chính quốc, nhưng Nghiêm Gia Vân cũng có áp lực của mình. Nếu lần này đến thăm hỏi nước Nga mà không thu được tiến triển, vẫn có ảnh hưởng bất lợi với y, Nghiêm Gia Vân làm người phát ngôn của hệ học viện, cũng hy vọng lần này mình ra nước ngoài có thu hoạch trở về. Mặt khác, là người lãnh đạo Trung Hoa, ông cũng hy vọng giải quyết thỏa đáng vấn đề nguồn năng lượng, như vậy có thể cung cấp cơ sở tốt cho sự phát triển của Trung Hoa. Nếu lần này không có chủ ý của Hàn Đồng, đàm phán song phương nhất định không đơn giản như vậy, cũng không có khả năng mở rộng hợp tác như bây giờ. Tối hôm đó, Nghiêm Gia Vân đặc biệt gọi Hàn Đồng vào phòng và nói chuyện rất lâu. Vừa bắt đầu, Nghiêm Gia Vân chủ yếu nói đến hợp tác năng lượng giữa hai nước Trung-Nga lần này. Sau đó nói tới tiến hành cải cách quốc nội, ông có ý trao đổi với Hàn Đồng. Trao đổi, một mặt là hy vọng có thể thu được tin tức hữu dụng từ Hàn Đồng, mặt khác có thể khiến Hàn Đồng có một hiểu biết rõ ràng đối với việc tầng lớp cao cấp quan tâm tới. Điều này đối với công tác của hắn sau này cũng là có lợi. Từ phòng Nghiêm Gia Vân đi ra, Hàn Kiến Quốc lại gọi Hàn Đồng, vừa gặp mặt liền cười nói. Tiểu Đông, Thủ tướng và cháu nói chuyện gì vậy? Hàn Đồng cười cười nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ tán gẫu thôi. Hắn cũng không tính giấu giếm. Dù sao, từ trước tới nay, tính chất cuộc nói chuyện giữa hắn và Nghiêm Gia Vân chỉ là tùy ý nói chuyện, cũng không coi là nói chuyện gì chính sự. Hàn Kiến Quốc cũng không hỏi nhiều, thở dài nói. Ừ, qua chuyện lần này, Thủ tướng nhất định càng thêm yêu thích cháu rồi. Vấn đề dầu mỏ lần này là một vấn đề quan trọng. Nếu hôm nay song phương Trung Nga có phương án hợp tác toàn diện rồi, đối với việc nhập khẩu dầu mỏ về sau của Trung Hoa có trợ giúp lớn, cũng giúp Thủ tướng giảm bớt một việc đau đầu. Hàn Đồng nói, việc này cháu chỉ là đề xuất chút ý kiến mà thôi, chủ yếu vẫn là kết quả mọi người nghiên cứu thảo luận ra. Hàn Kiến Quốc cười cười, vẻ mặt vui mừng, giơ tay vỗ vỗ vai Hàn Đồng, nói, ánh mắt mọi người đều sáng đấy, nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta còn đi sớm. Khi Hàn Đồng cùng Nghiêm Gia Vân đến nước Nga, nhân viên công tác phòng kiểm soát số 5 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng lặng lẽ tiến nhập tỉnh Giang Bắc. Họ căn cứ tư liệu Hàn Đồng cung cấp từ thành phố Giang Cửu bắt đầu khai triển điều tra. Sau khi xác minh nội dung tư liệu Hàn Đồng đệ trình, nhân viên công tác của phòng 5 liền liên hệ với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Trước tiên, bắt giam chủ tịch đương nhiệm thành phố trước. Ngay sau đó, nhân viên công tác phòng 5 đã tìm được phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc là Lạc Minh Liễu. Lạc Minh Liễu từng đảm nhận bí thư thành ủy thành phố Giang Cửu, về sau đảm nhiệm giám đốc sở thủy lợi tỉnh. Tiếp sau đó lại được sự tán thưởng của Tố Sán lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Mà nhân viên công tác Ủy ban Kỷ luật Trung ương thông qua điều tra rất nhanh nắm được rõ ràng, lúc đầu trong thời gian Lạc Minh Liễu làm bí thư thành ủy, trong công trình đấu thầu công trình phòng chống lũ đã ăn hối lộ lớn nên trực tiếp tìm ý uống trà. Hoạt động của nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất nhanh, hiệu suất cũng cao. Dù sao, họ đã có tài liệu Hàn Đồng giao cho, một khi xác minh được một bộ phận là có thể trực tiếp bắt giam người. Người bị bắt giam trước mặt nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương sớm đã không còn sức mạnh, rất nhanh khai báo chuyện có liên quan. Nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần này xuất hiện rất khiêm tốn mà hành động rất nhanh, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho dù là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Tô Sán cũng là hôm Lạc Minh Liễu bị bắt mới biết tin này. Điều này làm cho Tô Sán trong lòng khó chịu vô cùng, y lập tức tìm bí thư tỉnh ủy tìm hiểu chuyện này, nhưng được tin chứng cứ vô cùng xác thực. Cán bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đã tra được chứng cứ chính xác, cho nên việc của Lạc Minh Liễu đã là ván đã đóng thuyền rồi. Tô Sán không còn cách nào nữa, vội gọi cho bố mình. Chuyện này con không cần xen vào. Tô Trọng Phi trầm giọng nói. Sao lại không lo? Tô Sán tức giận. Sau khi y tới Giang Bắc, Lạc Minh Liễu là trợ thủ đắc lực nhất. Theo y nghĩ, qua 1-2 năm khi y tiến bước, thì để Lạc Minh Liễu cũng tiến theo một bước, gia nhập Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Nói như vậy, y ở Giang Bắc mấy năm có thể có thành tích lớn hơn nữa, nhưng không ngờ chưa được bao lâu Lạc Minh Liễu đã bị bắt rồi. Hơn nữa, Tô Sán liền liên tưởng đến việc lần trước Hàn Đông đến tỉnh Giang Bắc đôn đốc, Hàn Đông là đặc biệt đến thành phố Giang Cửu một chuyến, mà Lạc Minh Liễu là từ tỉnh Giang Bắc đề bạt lên. Lần này, cán bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đột nhiên tới như vậy, chắc chắn là có quan hệ với Hàn Đông. Bố, việc của Lạc Minh Liễu chắc chắn là do Hàn Đông bên trong giở trò. Tô Sán tức giận nói. Thực ra, y luôn buồn bực về biểu hiện của Hàn Đông ở tỉnh Giang Bắc trước đây. Nghĩ rằng Hàn Đông chỉ là vì công tác mà đến, thì luận sự không trộn lẫn tình cảm vào ân oán cá nhân. Nhưng không ngờ, tên tiểu tử này thâm hiểm như vậy, để lại hậu thù như vậy. Ngay lập tức hạ trợ thủ của mình. Việc của Lạc Minh Liễu là chính hắn tham ô, không có quan hệ gì với người khác. Tô Trọng Phi giọng điệu nhấn mạnh hơn, nói nếu không phải bản thân hắn có vấn đề thì sao Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt giam hắn? Nhưng Tô Sán vô cùng căm tức, y thấy cán bộ Trung Hoa có mấy người dám nói mình thật sự sạch sẽ, nhưng vì sao cố tình những người khác không tra lại tra tỉnh Giang Bắc, lại phải điều tra Lạc Minh Liễu? Mặc dù là nhằm vào Lạc Minh Liễu, nhưng mục tiêu chính là Tô Sán. Phía sau đầy tay chắc chắn là Hàn Đông. Vì tay trái tay phải bị chặt đứt, Tô Sán đã hận Hàn Đông càng sâu rồi. Thằng này, hãy chờ xem, ta nhất định cho người biết lễ độ. Tô Sán phẫn uất nghĩ. Tô Sán, con sau này dùng người phải động não mới được. Tô Trọng Phi trong điện thoại lại bình thản nói. Tô Sán nghe xong, mặt liền đỏ bừng. Tuy trong lời nói của Tô Trọng Phi là muốn Tô Sán sau này chọn người nên chú ý thêm nữa, nhưng Tô Sán vừa nghe được, thực tế cha mình đang phê bình khéo về việc anh ta dùng Lạc Minh Liễu không được tốt. Lạc Minh Liễu có thể trở thành phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc chủ yếu vì muốn nhận được khen thưởng của Tô Sán. Do đó, Tô Sán cũng từng tiến cử qua Lạc Minh Liễu cho người cha Tô Trọng Vì, đồng thời đưa ra công việc của mình cũng cần một người đến hỗ trợ. Chính vì có mối quan hệ này, Lạc Minh Liễu mới được nổi bật từ trong cạnh tranh của bao người. Nếu không, dựa theo mức độ lên chức bình thường, anh ta ít ra còn phải cố gắng thêm 10 năm, thậm chí 10 năm sau, cũng không nhất định được đề cử lên cấp thứ trưởng. Hiện Lạc Minh Liễu bị điều tra ra có vấn đề, hơn nữa còn không phải vấn đề bình thường, rất nhiều người liền nghĩ đến Tô Sán. Đặc biệt là một số lãnh đạo cấp trên, cũng có một số người chú ý đến hành vi của những cán bộ trẻ như Hàn Đông, Tô Sán. Còn Lạc Minh Liễu được Tô Sán hỗ trợ, vừa mới được làm cấp thứ trưởng chưa được bao lâu, thì đã xảy ra vấn đề. Điều này ít ra đã nói nên về mặt chọn người của Tô Sán có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề của Lạc Minh Liễu không chỉ là một việc tham ô. Việc y tham ô chính là can thiệp đến việc xây dựng đắp đề phòng Đại Hồng Thủy. Đây là việc lớn liên quan đến sinh mạng an toàn của hàng nghìn người dân, cho nên cấp trên càng quan tâm đến việc này. Phòng chống Đại Hồng Thủy liên quan đến mạng người, xảy ra chuyện, bất cứ người nào cũng không chạy khỏi trách nhiệm được. Tô Trọng Vì giọng nói nặng nề. Gan của Lạc Minh Liễu cũng lớn thật, cán bộ như vậy, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Bây giờ y xảy ra vấn đề cũng tốt, nếu đợi đến lúc phòng chống Đại Hồng Thủy trong tương lai mà xảy ra vấn đề nữa, thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong lòng Tô Sán không cam tâm, nhưng cũng không lý luận với cha mình. Dù sao, Tô Trọng Vì nói rất đúng. Tuy dưới sức của anh ta nên Lạc Minh Liễu mới được đề cử là cấp thứ trưởng, nhưng ít ra hiện nay giữa hai người vẫn chưa có nhiều lợi ích chung. Như vậy mình Lạc Minh Liễu xảy ra chuyện vẫn chưa đến nỗi can thiệp đến anh ta. Nếu tương lai mình và Lạc Minh Liễu có mối quan hệ thân thiết hơn, có nhiều lợi ích chung, việc này sẽ phức tạp hơn. Trưởng thành hơn sau một lần, sau này con sẽ không cho việc giống như vậy xảy ra vấn đề nữa. Tô Sán kiên quyết nói. Tuy nhiên, trong lòng anh ta vẫn còn rất tức giận Hàn Đông. Lần này, Lạc Minh Liễu xuống đài sẽ không thể không liên quan tới Hàn Đông. Tuy lần này giữa Tô Sán và Hàn Đông không hề đọ sức trực tiếp, nhưng hai người vẫn âm thầm ra tay. Với kết quả này là Tô Sán thua. Mình nhất định phải nghĩ cách lật ngược ván cờ này mới được. Tô Sán đặt điện thoại xuống, cắn răng nói. Buổi tối khi về nhà ăn cơm, Tô Sán vẫn như mọi khi ngồi trước máy truyền hình, vừa chậm rãi dùng cơm, vừa xem tin tức. Đây là thói quen của anh ta. Anh ta yêu thích xem tin tức trong lúc dùng cơm, dường như vừa nhai thức ăn vừa xem tin tức. Như vậy, có thể thêm một bước tìm hiểu sâu hơn về tin tức đó. Các thông tin tin tức phát sóng từ trước đến nay luôn được chia làm 3 phần. Một phần trước chủ yếu tập trung phát sóng lịch trình của người lãnh đạo. Đây là việc đại sự. Phần giữa chủ yếu phát sóng một số thông tin trong nước. Phần cuối cùng đương nhiên là một số tin của nước ngoài. Tin tức vừa mới bắt đầu. Trước tiên, đương nhiên là tin tức quan trọng đến nhân vật số 1 Cổ Thần Dương. Tiếp theo là thông tin của Ủy viên Hội đồng Nhân dân La Ân Sơn. Sau đó, hình ảnh tin tức được quay sang phía Thủ tướng Nghiêm Gia Vân. Thủ tướng Nghiêm Gia Vân viếng thăm nước Nga, song phương đã thống nhất ý kiến về việc hợp tác về nguồn năng lượng giữa Trung Nga. Do bên chúng tôi đề nghị, hai bên Trung Nga cùng nhau xây dựng một đường ống dẫn dầu vào nước Trung Hoa. Đề nghị này đã được chính phủ nhà nước nước Nga chính thức phê chuẩn. Tiếp theo, song phương sẽ tiến hành thương lượng việc hợp tác cụ thể. Sau khi thỏa hiệp ký hợp đồng, Nghiêm Gia Vân đã gặp gỡ Tổng thống Chinpu nước Nga. Theo lời thuật của phát thanh viên, trên màn hình hiện lên hình ảnh ký hợp đồng giữa Thủ tướng nước Trung Hoa Nghiêm Gia Vân và Thủ tướng nước Nga cùng với tin tức gặp gỡ dân chúng. Lúc này, Tô Sán trừng mắt lên, trong miệng đang ngậm thức ăn, cả người như đột nhiên bị điểm huyệt, không cử động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy truyền hình. Hình ảnh đó trước tiên là ống kính quay cảnh trao đổi giữa Chinpo và Nghiêm Gia Vân, còn có thể thấy rõ ràng nét mặt mỉm cười của Hàn Đồng đang đứng bên cạnh. Tiếp theo, Tô Sán liền nhìn thấy Chinpo nở nụ cười đang trò chuyện với Hàn Đồng, thậm chí còn đưa tay vỗ vào vai của Hàn Đồng. Đây là chuyện thế nào? Trong lòng Tô Sán đang ngưỡng mộ ghen tị hận Hàn Đồng. Tuy hình ảnh lúc nãy rất ngắn, nhưng hình ảnh Hàn Đồng cùng trò chuyện với Chinpo rất rõ ràng. Hơn nữa cũng thấy được, mặc dù thế nào, đối với Hàn Đông mà nói, đây là một việc tốt. Ít ra khiến nhiều người biết đến hắn, chú ý hắn nhiều hơn. Hơn nữa, nói không chừng, lần này hai nước Trung Nga có thể đạt được ý kiến cùng hợp tác về nguồn năng lượng. Hàn Đông có tác dụng tích cực trong đó. Nếu không, Chinpo dựa vào điều gì mà khen thưởng hắn? Vận may của tên này tốt thật. Trong lòng Tô Sán tràn đầy ghen tị. Anh ta xem ra, những năm này, nước Nga muốn phát triển kinh tế, mở rộng xuất khẩu dầu mỏ là đường đi quan trọng. Còn Hàn Đông lần này đi theo Nghiêm Gia Vân đến Nga, vừa đúng gặp phải thời cơ, hoàn thành được việc này, quả thật nhận được thành tích. Đổi lại, nếu người đi là anh ta, cũng có thể khiến đàm phán giữa song phương được hoàn thành thuận lợi. Cũng tốt, tạm thời cứ để hắn dạo oai. Trong lòng Tô Sán tuyệt đối chưa chịu thua. Mình vẫn phải khiêm tốn chút, chậm rãi tích lũy thành tích, dọc theo lịch sử, những người thành đại sự, rất nhiều người lúc đầu chưa hề có danh tiếng, cũng không được người khác chú ý. Nhưng là người cười cuối cùng. Đừng xem, hiện Hàn Đông đang rất oai phong, nhưng một khi hắn làm sai, rất có thể khiến nhiều người công kích, đến lúc đó không chịu được, còn mình khiêm tốn làm việc thì sẽ không gây nhiều sự chú ý. Nghĩ thông những thứ này, trong lòng Tô Sán thoải mái rất nhiều. Anh ta cũng bất chợt đã dùng đến tinh thần A Quy trong A Quy chính truyện của Lỗ Tấn. Đương nhiên, người khác nhìn anh ta có lẽ là tinh thần của A Quy, nhưng bản thân anh ta tuyệt đối không cho là như vậy. Ngày 25 tháng 10, Hàn Đông đi cùng Nghiêm Gia Vân bay từ Mông Cổ về Yên Kinh. Lần này theo Nghiêm Gia Vân đi viếng thăm, tổng cộng thăm viếng được 4 quốc gia. Trong đó, nước Nga là trạm dừng đầu tiên, cũng là trạm quan trọng nhất. Do biểu hiện đột xuất của Hàn Đông tại Nga, Nghiêm Gia Vân khen thưởng hắn. Do đó trong phỏng vấn tiếp, Nghiêm Gia Vân bèn cho Hàn Đông đi theo, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Hàn Đông. Mấy ngày cùng nhau, Hàn Đông và Nghiêm Gia Vân cùng trò chuyện về mặt công việc, cũng khiến Nghiêm Gia Vân tiến thêm một bước hiểu biết về Hàn Đông. Hàn Đông cũng cảm nhận được Nghiêm Gia Vân vô cùng tán thưởng mình. Có thể nói đây là thu hoạch lớn nhất của Hàn Đông trong chuyến đi này. Đương nhiên, thu hoạch này cũng được dựng lên từ năng lực của Hàn Đông. Nếu đổi lại là người khác, lần này đi theo, đơn thuần tính theo số người, Nghiêm Gia Vân sao lại đặc biệt chú ý đến hắn? Hành trình của lần này, có thể nói Hàn Đông đã có biểu hiện thật sự trước mặt Nghiêm Gia Vân. So với lần thông qua việc tìm hiểu tình hình cầu cống trước đây, càng khiến cho Nghiêm Gia Vân tán thưởng Hàn Đông hơn. Chủ trương của Hệ Học Viện là ôn hòa, hành vi tương đối theo hướng hòa nhã, quan hệ với các phái khác cũng có biểu hiện như vậy. Nghiêm Gia Vân cũng là người đại diện của hệ học viện. Lần này Hàn Đồng có thể được Nghiêm Gia Vân tin tưởng, đối với tương lai của hắn tràn đầy tính tích cực. Tối hôm đó, và nhân vật quan trọng của họ Hàn cùng tụ tập tại biệt thự số 6 núi Ngọc Tuyền. Hàn Kiến Quốc đem tình hình lần này giới thiệu sơ lược cho mọi người, trong lời nói có chút tán dương Hàn Đồng. Cụ Hàn cười tít mắt ngồi nghe, xem ra ông ấy rất hài lòng về biểu hiện lần này của Hàn Đồng. Tôi cũng có xem tin tức, hình ảnh của Hàn Đồng rất nặng, đây phải chăng có chút khoa trương? Bác của Hàn Đồng là Trịnh Trạch Hòa, có chút lo lắng nói. Hàn Đồng thỉnh thoảng được lên tin tức cũng không sao, nhưng lần này hình ảnh trong tin tức không ngờ là hình ảnh trò chuyện thân thiện giữa Chin Po và Hàn Đồng. Chin Po là một nhân vật có thế mạnh, nhận được quan tâm tích cực từ trong và ngoài nước, do đó Hàn Đồng có khả năng sẽ được nhiều người trên quốc tế chú ý đến. Tuy Hàn Đông là người thanh niên trẻ nổi bật, nhưng trong bộ máy của nước Trung Hoa, hắn chỉ là một cán bộ cấp thứ trưởng, so với Tổng thống Chin Po của nước Nga vốn dĩ không phải nhân vật cùng đẳng cấp. Bây giờ, tin tức lại có hình ảnh như vậy, rất có khả năng đẩy Hàn Đông lên đầu sóng ngọn gió. Hiện nay, họ Hàn đã phát triển ổn định, hơn nữa, lão đại của cấp trên cũng có sức mạnh, do đó, ít ra trong vòng vài chục năm dự kiến, họ Hàn sẽ không có vấn đề to lớn. Cho nên, Trịnh Trạch Hoa xem ra, hiện Hàn Đông hoàn toàn không nên vội vàng đạt được thành công, mà nên từng bước tiến, một bước một dấu chân. Phát triển nền tảng như vậy mới chắc chắn. Hơn nữa, Hàn Đông đã biểu hiện ra khả năng làm việc phi phàm, sau này trụ vững có thể có ích với hắn. Hàn Chính cũng cảm nhận sâu sắc. Dù sao, họ Hàn đi đến ngày hôm nay, sức ảnh hưởng của cấp trên tuy lớn, nhưng cũng có không ít đối thủ cạnh tranh. Nếu Hàn Đông quá kiêu ngạo, rất có thể bất lợi đối với hắn. Dù là Hàn Kiến Quốc, lúc này nghĩ về cảnh tượng kia, cũng cảm thấy Hàn Đông như vậy thực sự khiến người khác chú ý, xem ra vẫn nên khiêm tốn một chút. Tuy nhiên, có cụ Hàn ngồi đó, đối với sắp xếp của Hàn Đông, mọi người đều có quyền phát ngôn mà không có quyền quyết định. Lão thái gia tuy lớn tuổi, nhưng đầu óc tuyệt đối không hồ đồ. Hơn nữa, trải nghiệm của lão thái gia nhiều hơn, người hiện nay căn bản không có được trải nghiệm như vậy. Do đó, ánh mắt của lão thái gia rất nhiều điều mà mọi người không sánh bằng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía lão thái gia, xem ông ấy sẽ nói gì. Một tin tức thôi mà, đừng nên quan tâm nhiều. Lão thái gia vẫn với bộ dạng cười tít mắt, chậm rãi nói. Cùng trò chuyện với Chin Po thì thế nào? Dù là trò chuyện với thư ký Liên Hiệp Quốc cũng không có gì. Hơn nữa, lần này Hàn Đồng đi cũng đã làm được việc có lợi rất lớn đối với sự hợp tác song phương Trung Nga, vậy sao lại phải quan tâm đến người khác nói thế nào? Biểu hiện của lão thái gia rất bình thản, lời nói của lão thái gia tiết lộ được khí chất vì mọi người. Với Trịnh Trạch Hoa, Hàn Chính xem đây là một việc trọng đại, lão thái gia lại xem nhẹ, hoàn toàn không đem nó là việc to lớn. Về điểm này, toát lên suy nghĩ của lão thái gia hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của mọi người. Lão thái gia mới là hòn đá định tâm của họ Hàn. Có lão thái gia đây, dù có sóng gió thế nào, cũng không là gì. Hàn Đồng cảm thán trong lòng. Nghe xong lão thái gia bình thản nói, trong lòng Hàn Đồng cũng trở nên yên tĩnh. Lúc này, lão thái gia lại nói. Nước Trung Hoa đang trong giai đoạn không ngừng thay đổi phát triển. Nhà nước của chúng ta cần nhất là người thế nào? Ánh mắt của ông ấy dần dần lướt qua vẻ mặt của mọi người, lập tức nói khẽ. Hiện nay, quan trọng nhất chính là người làm được việc, hơn nữa còn dám làm được việc không phải việc xấu, vậy thì không cần phải che giấu. Cho dù mọi người đứng trên lập trường nào, đối với hiểu biết của một quan viên đều có một tổng thể tiếp cận tiêu chuẩn, chính là xem người này có năng lực hay không, điểm này đặc biệt là càng về trên càng quan trọng, có năng lực là quan trọng nhất, còn về những cái khác, ví như con người có khiêm tốn không, vân vân. Tuy quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải nhân tố đầu tiên. Hàn Đồng vốn dĩ luôn khiêm tốn, hơn nữa cũng tôn trọng đồng chí Lão Thành, lại làm được việc, mọi người còn lo lắng điều gì? Lão thái gia đương nhiên biết được trong lòng nhóm người Trịnh Trạch Hòa đang lo lắng gì, cho nên dứt khoát nhân cơ hội này, đem vấn đề mà ông cụ suy nghĩ trong thời gian này đưa ra, cũng xem như giảng dạy cho mọi người biết. Trịnh Trạch Hòa, cậu ở Kinh Thành tuy là một nơi phức tạp, nhưng cũng không thể không lo ngại. Xem chính xác một việc thì phải dốc hết sức mà làm, nếu không lãng phí hết thời gian trong vài năm. Nghe lời của lão thái gia, Trịnh Trạch Hòa vốn là ủy viên Cục Chính trị nước Trung Hoa, bí thư thành ủy thành phố Yên Kinh, vô cùng khiêm tốn ngồi lắng nghe. Anh ta biết suy nghĩ và quen biết của lão thái gia, đó là trải qua bao nhiêu rèn luyện, có thể nghe được chỉ đạo của lão thái gia đối với anh ta cũng rất có ích. Lão thái gia cũng không nói nhiều, sau đó ánh mắt chuyển sang Hàn Chính, nói: Hàn Chính, con ở Bộ Ngoại giao phải thống lĩnh toàn cục, chú trọng thực lực, tìm hiểu tình hình của cấp trên. Cuối cùng, lão thái gia lại chuyển ánh mắt sang phía Hàn Kiến Quốc, nói: Kiến Quốc, con đã làm nhiều năm tại bộ phận dầu mỏ, có thể buông tay cho người khác làm rồi. Lần này đàm phán với nước Nga cũng xem như viên mãn, con cũng có thể thành công rút lui rồi. Đối với quyết định mà lão thái gia đột nhiên nhắc đến, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Hàn Kiến Quốc luôn làm việc tại dầu mỏ Trung Hoa, từ một nhân viên bình thường luôn làm việc cho đến là nhân vật số 1 cho tập đoàn. Có thể nói, anh ta đi theo trưởng thành của dầu mỏ Trung Hoa mà lớn lên. Công lao, khổ lao cũng không đếm xuể. Cộng thêm dựa theo tình hình bình thường, Hàn Kiến Quốc còn có thể làm thêm 1-2 năm rồi mới lui về tuyến sau. Như vậy có thể sẽ có ích cho phát triển của dầu mỏ Trung Hoa. Nhưng lão thái gia đột nhiên cho anh ta lui về trước, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào. Chỉ có lão thái gia cũng không có giải thích thêm câu nào. Những việc do cụ quyết định đương nhiên cũng không ai phản đối. Đương nhiên, trong lòng mọi người vẫn đang ước đoán ẩn ý đằng sau quyết định của lão thái gia. Hàn Kiến Quốc nói: Cha, con sớm muốn chút cái gánh nặng này rồi ạ. Lần này chủ ý do Hàn Đồng nghĩ ra để hợp tác giữa nước Trung Hoa và nước Nga tiến sâu hợp tác hơn, cũng đã thực hiện được tâm nguyện của con rồi. Ngày mai con sẽ viết báo cáo từ chức, cũng vừa đúng có thời gian ở bên cạnh cha nhiều hơn. Hàn Kiến Quốc đã 60 tuổi, là cán bộ cấp chính của doanh nghiệp, cũng không có tiền đồ gì cần bỏ. Cho nên, khi anh ta nghe lão thái gia nói vậy, lập tức nhẹ nhàng đưa ra quyết định rút lui. Lão thái gia gật đầu nói: Ừ, Mạn Lương cũng nên thành thân rồi, trưởng thành rồi, chuẩn bị suốt đời một mình sao? Hàn Mạn Lương là trường tôn, lão thái gia từng kỳ vọng rất nhiều vào anh ta. Chỉ đáng tiếc, hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao. Hành vi của Hàn Mạn Lương khiến lão thái gia thất vọng tột cùng, thậm chí là tuyệt vọng, ngay cả lo lắng cũng không thèm lo cho anh ta. Cũng may, Hàn Đông đột nhiên xuất chúng, nhất thời giúp cho họ Hàn có người tiếp nối đời thứ ba. Điều này khiến trong lòng lão thái gia như được an ủi, càng không quan tâm đến Hàn Mạn Lương. Hàn Kiến Quốc cười khổ một cái, nói: Cha, cha cũng không phải không biết, đứa con Mạn Lương thích đi chơi. Là người hơn 30 tuổi rồi, lại không là trẻ con nữa. Lão thái gia xua tay nói: Cho cậu ta chuyển nhượng cái công ty điện ảnh đi, lại không phải không có tiền tiêu, mở cái công ty tuyển người quá rõ để làm gì. Nghe giọng điệu của lão thái gia quyết đoán như vậy, hơn nữa không ngờ còn quản đến chuyện lông gà vò tỏi này, trong lòng mọi người càng thấy kỳ lạ. Xem ra trong lòng lão thái gia lại bắt đầu một trận bố trí mới nữa rồi. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ ngợi. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của mọi người, lão thái gia nhận thức được, nói: Là một cán bộ lãnh đạo phải biết có kỷ luật, không chỉ bản thân phải đủ cứng cáp, người bên cạnh cũng phải quản. Ánh mắt của mọi người đều hướng về chúng ta. Xem ra lão thái gia lại bắt đầu lập kế hoạch cho phát triển của họ Hàn. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, tạm thời tuy vẫn chưa hiểu được hành động cụ thể của lão thái gia, nhưng Hàn Đồng biết họ Hàn thực sự muốn phát triển tốt hơn, như vậy chủ yếu vẫn phải làm tốt công việc bên trong. Chỉ cần bản thân đủ cứng mới có sức cạnh tranh lớn hơn, mới có thể dập tắt được chiến tranh, nhận được thắng lợi thật sự trong trận chiến chính trị. Cả gia đình trò chuyện đến gần 10 giờ, lão thái gia cần phải nghỉ ngơi. Lúc này mọi người mới rời khỏi biệt thự số 6 ở núi Ngọc Sơn. Mặc dù mọi người đều ở Yên Kinh, nhưng lão thái gia lại không muốn để mọi người cùng ở chung với ông ấy. Có lẽ do người đã già nên càng muốn được yên tĩnh thêm. Hàn Đông lái xe, Lữ Nhạc ngồi ở vị trí lái phụ ôm lấy Hàn Vũ. Lúc trước Hàn Đông và ông nội nói chuyện, Lữ Nhạc cùng với đám người Dương Ngọc Trần ngồi ở phòng ngoài nói chuyện. Mà Hàn Vũ mới hơn 4 tuổi trở thành tiêu điểm của mọi người nói chuyện. Thằng bé có vẻ rất khỏe mạnh kháu khỉnh, đôi mắt trông rất thông minh, nhưng bộ dạng rất quy củ, ngồi ở đó giống như một tiểu đại nhân vậy. Nó không thích người khác ôm,